Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc đây là lần đầu tiên thấy bác sĩ Lục trong tình trạng như thế này. Cà vạt là do cậu tự chỉnh, nhưng không gọn gàng bằng khi Lục Bạc Ngôn tự thắt. Áo sơ mi hơi nhăn nhúm, tóc tai cũng hơi rối, khóe miệng vẫn còn vết thương, trông có thể nói là rất tả tơi. Thẩm Húc lại có vẻ ổn hơn một chút, dù chỉnh vội vàng nhưng vẫn giữ được một chút dáng vẻ lịch sự. Thẩm Húc chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả, vì chính bác sĩ Lục là người chủ động trước, lại còn dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu, ép lên trên, cậu còn chưa từng làm như vậy ngay cả khi ở trên giường. Lục Bạc Ngôn chiều nay có cuộc họp, phải đi bệnh viện. Thẩm Húc không về cùng anh mà trở về căn hộ của mình để dọn dẹp. Sáng nay đi vội vàng, cậu quên vứt rác đi. Lần sau quay lại ở ít nhất cũng phải một tuần nữa. Không thể để lại đống rác đó. Khi cậu dọn dẹp đến phòng tắm, nhìn thấy những đồ vật trên bồn rửa mặt, thì nhớ lại hôm qua cậu đã cố tình vẩy nước vào bác sĩ Lục. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ là sẽ bị vẩy lại một ít nước. Nhưng không ngờ bác sĩ Lục lại đi ra ngoài, mặc bộ đồ nửa ướt nửa khô, mang theo đồ đạc vào. Cả buổi sau đó, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi nửa ướt đó. Thẩm Húc nhìn vào gương mà mặt đỏ tai nóng, tim đập loạn nhịp. Chiều muộn, Lục Bạc Ngôn gọi điện về, nói tối nay có một buổi tiệc. Thẩm Húc hơi lo lắng, vì giai đoạn nhạy cảm này thực sự không nên tiếp xúc với quá nhiều người. Là công việc à? Cần em đi cùng anh không? Ừ, là công việc. Không cần, em chắc là không thích đâu. Thẩm Húc nói, vì bác sĩ Lục, em có thể hy sinh một chút. Lục Bạc Ngôn cười một tiếng. Không cần, không muộn đâu. Trước 8 giờ sẽ về. Nếu em muốn, khi anh về chúng ta có thể chơi tennis. Được, Thẩm Húc đáp rồi chợt nhớ lại lần trước khi ở nhà. Bác sĩ Lục say rượu, cậu ngập ngừng hỏi, có uống rượu không? Anh uống ít thôi nhé. Không uống, bác sĩ Lục trả lời bình thản. Không có ai cần anh uống rượu cùng. Thẩm Húc rít một hơi, im lặng không nói gì lâu. Bác sĩ Lục như vậy thực sự khiến cậu không thể không yêu. Thẩm Húc rất muốn trêu đùa anh một chút. Bác sĩ Lục như thể vẫn chưa đủ. Bổ sung thêm, khi anh về. Em có thể tự mình kiểm tra. Thẩm Húc bị bác sĩ Lục trêu chọc qua điện thoại. Tắt máy rồi vẫn còn suy nghĩ về từ. Kiểm tra, một lúc sau mới mở tủ lạnh. Lục lọi chuẩn bị bữa tối cho một người. Phần lớn thời gian họ đều cùng nhau trong bếp. Hôm nay chỉ có một mình. Cả bếp trông có hơi rộng. Cậu không chuẩn bị món gì quá phức tạp. Chỉ đơn giản là làm một chiếc pizza. Phủ một lớp phô mai dày rồi cho vào lò. Khi cậu đang chuẩn bị xong xuôi, thì điện thoại của sư huynh gọi đến. Cậu còn nhớ người lần trước mua tranh của cậu không? Họ lại mua nữa, vẫn muốn gặp cậu. Cậu có muốn đi không? Không đi, Thẩm Húc không thích mấy cuộc giao tiếp kiểu này. Nhưng cũng hiểu sư huynh có thể sẽ khó xử. Có nhất định phải đi không? Không nhất thiết. Chỉ là gặp mặt để duy trì mối quan hệ cũng tốt. Tôi đoán người ta thật sự là ông lớn. Mọi chuyện đều có người đại diện làm. Vậy thì không đi. Thẩm Húc bỏ qua phần sau của câu nói. Nhìn qua lò nướng. Tôi sắp làm xong bữa tối rồi. Được. Vậy sau này tính sau. Sư huynh cúp máy. Thẩm Húc đi xuống hầm rượu lấy một chai rượu vang. Cậu uống không giỏi. Nhưng một ly rượu vang thì không vấn đề gì, mà rượu trong hầm của bác sĩ Lục thì không biết từ đâu ra. Lâu nay chẳng mấy khi được động đến, cậu đổ rượu vào bình. Khi rượu được làm tan, chuông cửa lại vang lên. Thẩm Húc thở dài, đứng dậy ra cửa, nhìn thấy ngoài cửa có ba chiếc xe đang đỗ. Chiếc ở giữa khá dài, giá chắc không hề rẻ. Có lẽ còn không thua chiếc siêu xe trong gara. Nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, Thẩm Húc có chút hối hận vì không xem qua camera giám sát mà đã vội vàng ra ngoài. Người đứng ngoài cửa nhấn chuông cười chào cậu. Thẩm tiên sinh, chào anh, xin lỗi đã làm phiền. Tiên sinh nhà chúng tôi muốn gặp anh. Thẩm Húc, tiên sinh nhà các anh là ai? Chắc anh đã nghe đến ông ấy. Chủ tịch Triều Vân, Thương Thành Minh, tôi là thư ký của ông ấy. Chủ tịch Thương, ông ấy tìm tôi ư? Thư ký nhận ra Thẩm Húc thật sự không biết. Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt cũng không thay đổi nhiều. Ông ấy là cha của Lục Bạc Ngôn tiên sinh. Thẩm Húc ngẩn người. Triều Vân có rất nhiều cổ đông lớn, đặc biệt là các kỹ sư, trong đó có giáo sư Lục, người đóng góp lớn nhất. Và ai cũng biết, Chủ tịch Thương là học trò của Lục Hành Vân. Chính ông đã bảo vệ Lục Hành Vân và để ông ấy trở thành trưởng phòng nghiên cứu và phát triển dù còn rất trẻ. Thẩm Húc còn nhớ ngày sinh nhật lần thứ 53 của Chủ tịch Thương. Cộng với tuổi của giáo sư Lục, họ cách nhau 9 tuổi. Họ là thầy trò, họ có một đứa con, nhưng họ chưa kết hôn. Thẩm Húc cảm thấy mối quan hệ trong gia đình bác sĩ Lục có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng dù sao cũng là cha của bác sĩ Lục. Thẩm Húc gửi tin nhắn cho Lục Bạc Ngôn rồi mở cửa ra ngoài. Thư ký mở cửa giữa cho cậu. Trong xe đã có một người ngồi. Người này thường xuyên xuất hiện trên các bản tin. Thẩm Húc chỉ nhớ mọi người hay khen ông ấy trông khá ổn. Nhìn gần, ít nhất ở vóc dáng và tóc vẫn khá ấn tượng. Giáo sư Lục cũng vậy. Thẩm Húc chợt nghĩ, hình như sau này bác sĩ Lục cũng không cần phải lo về tóc. Cậu phân tâm một chút. Chủ tịch Thương liền ho một tiếng. Thẩm Húc gọi, Chủ tịch Thương, Chủ tịch Thương quay lại. Vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Thấy cậu đứng ngoài xe không động đậy càng không vui hơn. Lên xe đi, Thẩm Húc liền lên xe. Ở nhà con làm gì? Thẩm Húc không thay đồ mà trực tiếp ra ngoài. Trên người còn có mùi pizza. Cậu nhìn vẻ mặt của Chủ tịch Thương. Thử hỏi, bác sĩ Lục không có nhà. Con làm pizza, một mình ăn không hết. Ngài có muốn thử không? Chủ tịch Thương miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì thử xem. Lái xe nghe vậy cũng tắt máy. Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ mở cửa. Đây là lần đầu Thẩm Húc thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng vẫn lo lắng không biết làm thế nào để tiếp đãi nhiều người như vậy. Không ngờ cuối cùng chỉ có thư ký và Chủ tịch Thương vào nhà cùng cậu. Chủ tịch Thương nhìn quanh sân. Con là người đầu tiên ta mời 2 lần mà chưa gặp. Phải tự mình đến thăm. Vài lần, Thẩm Húc không hiểu. Rồi nghĩ đến lời mời của sư huynh trước đó. Đoán được phần nào, bức tranh của con là ngài mua à? Chủ tịch Thương ho một tiếng. Thư ký lập tức nói thêm. Chủ tịch Thương rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Đã đầu tư một số tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Húc, quả là người làm thư ký. Ngay cả việc nâng giá cũng có thể nói hay như vậy. Thẩm Húc dẫn họ vào phòng ăn. Rồi vào bếp lấy dao cắt pizza. Cậu cũng cắt một phần cho thư ký. Nhưng thư ký không ăn. Nói là đã ăn trước khi đi làm. Chủ tịch Thương không khách sáo như vậy. Uống thử một ngụm rượu vang rồi nhăn mặt. Nói với thư ký. Ngày mai mang vài chai rượu đến đây. Ngược lại. Pizza mà Thẩm Húc làm dù làm đơn giản nhưng chủ tịch Thương không chê. Thử một miếng rồi nói. Không tồi. Ở nhà toàn con nấu ăn à? Không, con và bác sĩ Lục cùng làm. Sao con còn gọi nó là bác sĩ Lục? Thẩm Húc nghẹn lời một chút. Không biết vì sao lại gọi bác sĩ Lục như vậy. Nhưng cái tên này rất hợp với Lục Bạc Ngôn. Cậu cũng không nghĩ thay đổi. Hơn nữa gọi lâu rồi. Thực ra cũng khá thú vị. Chủ tịch Thương không tiếp tục dây dưa với câu hỏi này. Mà hỏi... Lục Bạc Ngôn nói thế nào về ta? Thẩm Húc ngượng ngùng không muốn nói. Trước khi hôm nay cậu còn không biết họ là cha con. Nhưng việc này nói dối cũng dễ bị phát hiện. Cuối cùng cậu nói thật. Anh ấy không hay nhắc đến chuyện gia đình. Thực ra nếu Thẩm Húc hỏi, bác sĩ Lục chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nhưng Lục Bạc Ngôn trước đây đã nói rằng giáo sư Lục sinh con một mình. Và Lục Bạc Ngôn cũng mang họ Lục Hành Vân. Họ thường không nhắc đến người cha alpha của anh. Vì vậy Thẩm Húc tự nhiên nghĩ rằng họ không có mối quan hệ thân thiết. Người cha Alpha chỉ đơn giản là cung cấp gen di truyền. Bây giờ người ta đã đến cửa rồi. Cậu suy nghĩ một chút. Với bậc trưởng bối, thái độ tốt một chút luôn không sai. Lẽ ra con phải đến thăm ngài. Trước đây bác, Bạc Ngôn đã nói tới. Thương Thành Minh cắt lời cậu. Con cũng không cần nói đỡ cho nó. Nếu không phải, ông dừng lại rồi không nói tiếp. Nó chẳng phải muốn cắt đứt quan hệ với ta sao? Sao còn tự mình đến gặp ta được? Thẩm Húc không biết nói gì. May mà Thương Thành Minh ăn xong một miếng pizza rồi không tiếp tục. Ông đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Vì đã kết hôn rồi, thì con đã là người của gia đình chúng ta. Những thứ cần có thì phải có. Đến đây ký hợp đồng đi. Thư ký Vương lấy hợp đồng từ cặp tài liệu đưa cho cậu. Cậu nhận và xem qua một lần. Chia thành ba chồng đặt lên bàn trà. Còn có quà gặp mặt. Cái này là của Hành Vân. Cái này là của ta. Thẩm Húc cầm hợp đồng lên xem. Thực ra cậu không hiểu lắm. Ngay lập tức thư ký bên cạnh bắt đầu giải thích cho cậu. Nói ngắn gọn là trong thời gian hôn nhân với Lục Bạc Ngôn, cậu có thể nhận tiền hàng tháng hoặc hàng năm và chia phần lợi nhuận. Thẩm Húc là người đã từng ký một hợp đồng với công ty giải trí. Dù đối diện là cha của Lục Bạc Ngôn, cậu cũng sẽ không dễ dàng ký tên. Vậy con cần làm gì? Thương Thành Minh ngồi thẳng hơn một chút. Thư ký nói, anh chỉ cần thuyết phục Lục tiên sinh công khai mối quan hệ cha con với chủ tịch là được. Thẩm Húc. Trước đây bác sĩ Lục có nhắc đến chuyện chia lợi nhuận. Thẩm Húc biết là thật sự có thể, nhưng chỉ nghĩ là hỏi cho xong. Không ngờ lại có yêu cầu thực sự. Cậu đặt bút xuống, tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài. Mọi người đều nhìn về phía cửa. Lục Bạc Ngôn mở cửa bước vào. Thẩm Húc luôn biết bác sĩ Lục cao lớn và chân dài. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy. Chỉ trong chớp mắt, Lục Bạc Ngôn đã từ cửa đi đến bên cạnh cậu. Không sao chứ, Thẩm Húc lắc đầu, Thương Thành Minh hừ lạnh. Ta là sóng gió hay sao? Có thể làm gì chứ? Lục Bạc Ngôn nói, nếu tôi không nhớ lầm, việc hỏi chủ nhà trước khi đến thăm là lễ nghi cơ bản. Ngài có mục đích đuổi tôi đi mà lại đến thăm chồng tôi. Tôi nghĩ mình có quyền bày tỏ sự không hài lòng. Thương Thành Minh tức giận đập mạnh xuống bàn trà. Ta là cha ruột của con đấy. Về mặt pháp lý, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Thẩm Húc kéo nhẹ tay áo của bác sĩ Lục. Cậu liền nắm lấy tay anh. Thư ký bước ra hòa giải. Lục tiên sinh đừng hiểu lầm. Chủ tịch đến đây là để trao cổ phần Triều Vân cho Thẩm tiên sinh. Anh ta nhìn Thẩm Húc. Thẩm tiên sinh, anh còn thắc mắc gì không? Tôi không thể can thiệp vào quyết định của anh ấy, vì tôi không trải qua cuộc sống của anh ấy. Thư ký nhìn Lục Bạc Ngôn với vẻ khó xử. Lục Bạc Ngôn không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng anh trở nên ôn hòa, khác hẳn lúc nãy. Không cần để ý đến anh, em có thể suy xét. Bác sĩ Lục đã nói vậy. Thẩm Húc cũng không thể làm khác. Cậu nhìn anh một hồi, cảm thấy dường như mối quan hệ giữa cha con họ không hẳn là xấu, chỉ là không thân thiết. Hôm nay chủ tịch có vẻ như đang nhờ cậu làm trung gian hòa giải. Vậy em ký nhé. Thư ký rất nhiệt tình chỉ cho Thẩm Húc chỗ ký. Sau khi tất cả các giấy tờ được ký xong, thư ký Vương lại nói về vấn đề tài khoản. Anh có thể dùng tài khoản hiện tại hoặc mở tài khoản mới. Nếu cần tư vấn tài chính, Triều Vân cũng có nhân viên chuyên trách. Thẩm Húc ký xong tất cả các giấy tờ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về con số mà thư ký vừa nhắc đến. Lại nghĩ về món quà gặp mặt mà chủ tịch đã nói trước đó. Cố gắng suy đoán ý đồ của ông hôm nay, cậu thử gọi một tiếng. Cha. Thương Thành Minh sắc mặt lập tức tươi sáng hẳn, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Lục Bạc Ngôn thì lại nuốt lời. Đứng dậy, rồi vẫn quay sang nói với Thẩm Húc. khi nào rảnh thì đến nhà cha chơi. Nếu thích xe thì cứ đi đặt, cha sẽ mua cho con. Thẩm Húc cảm thấy lời nói của ông có ý gì đó đầy dụ dỗ. Ngây ngô gật đầu, Lục Bạc Ngôn tiễn họ ra ngoài. Đứng ngoài một lúc rồi mới quay lại. Anh bước vào, vẻ mặt không có gì thay đổi nhiều. Nhưng Thẩm Húc có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Bạc Ngôn như vậy. Chưa kịp hỏi gì thì đã bị anh bế ngang lên, đưa thẳng lên lầu. Tuy nhiên, khi đến bên giường, Lục Bạc Ngôn chỉ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, quỳ một chân xuống cạnh giường, cúi đầu dụi đầu hôn từng chút lên cổ cậu. Hơi thở phả vào cổ làm hơi thở cậu trở nên dồn dập. Người dần mềm nhũn dưới thân anh, cố gắng kiềm chế không phát ra những âm thanh rên rỉ. Có chuyện gì thế? Tình trạng của bác sĩ Lục có chút kỳ lạ. Lục Bạc Ngôn đứng thẳng dậy, dùng ngón tay siết chặt cà vạt kéo xuống. Động tác của anh hơi thiếu kiên nhẫn, rất khác với thái độ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng Thẩm Húc lại bị bác sĩ Lục mê hoặc, đứng dậy dựa vào anh, ngậm lấy các đốt ngón tay bác sĩ Lục, ngẩng cổ nhìn anh với đôi mắt ướt át. Không cần quá nhiều lời, chỉ một cái nhìn và một động tác, Lục Bạc Ngôn biết cậu muốn gì. Muốn anh yêu em sao? Cách chương.